Thần ma hệ thống, chương 1001, đại sảnh ngầm 1, góc truyện audio.com. Ái Hy Nhã vừa quát An Đông Ni Áo cùng Man Hy Đức vội chớp động thân hình chật vật bỏ chạy. Đàn biến dị nhân liền điên cuồng hướng bốn thần chiến sĩ tứ giai phát động công kích vô cùng hung mãnh. Thật nhiều biến dị nhân tam giai từ trong cao ốc tuôn ra như nước thủy triều, giống như sóng biển đánh thẳng về hướng bốn thánh tộc kia. Số lượng biến dị nhân tam giai đã vượt qua 2.000 người, nhiều biến dị nhân như vậy cho dù là thần chiến sĩ tứ giai rơi vào bên trong cũng sẽ bị xé nát thành thịt vụn. Với số lượng này nếu đi tới trên địa cầu thật dễ dàng đem toàn bộ bộ đội của Nhạc Trọng giết chết sạch sẽ. Nhạc Trọng nhìn thấy một màn kinh khủng kia chỉ biết im lặng nằm úp sấp dưới đất đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn giấu. Dưới tác dụng của kỹ năng tiềm hành nhị giai, toàn bộ khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, tránh thoát cảm giác của biến dị nhân. Đợi tới khi biến dị nhân tam giai cơ hồ đã toàn bộ lao ra khỏi sào huyệt, Nhạc Trọng giống như mị ảnh giấu trong góc tối lặng yên âm thầm tiến tới chỗ cao ốc. Hắn không dám đi vào từ cửa chính mà đi vòng ra sau, duỗi tay, một đạo tơ nhện bắn ra trực tiếp dính lên tầng 5 tòa lầu. Tơ nhện co rụt lại, Nhạc Trọng được kéo lên cửa sổ lầu 4 đã vỡ nát. Ánh mắt hắn đảo qua phát hiện trong lầu không có ai, lúc này mới cẩn thận đi vào. Căn phòng phá nát nơi nơi cho bụi bao phủ thật dày, hiển nhiên dù là biến dị nhân cũng rất ít đi qua đây. Sau khi tiến vào phòng, ấn ký thần ma hệ thống trên tay hắn nóng lên, một cỗ lực lượng vô hình kéo tay phải của hắn chỉ dẫn phương hướng. Nhạc Trọng nhanh chóng đi về hướng kia, được lực lượng vô hình chỉ dẫn, Nhạc Trọng đi nhanh xuống dưới, thật nhanh đã tới tầng thứ hai. Hắn nhìn xuống, chỉ thấy một thông đạo ngầm sâu không thấy đáy xuất hiện trước mắt, tám biến dị nhân bình thường đang canh giữ lối vào đường hầm. Nhạc Trọng dựa vào cửa thang lầu lẳng lặng nhìn chăm chú vào hầm ngầm sâu không thấy đáy chừng 5 giây, trong vòng 5 giây không còn thấy bất kỳ biến dị nhân nào tiếp tục nhảy ra. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt thoáng hiện dị quang, phát động kỹ năng ảnh bộ, đồng thời trong tay bắn ra một viên đá nhỏ giống như viên đạn đánh vào ngay lối vào cao ốc. Thanh âm thanh thúy vang lên, ánh mắt tám biến dị nhân bỗng chốc bị thanh âm kia hấp dẫn quay đầu nhìn lại phương hướng thanh âm truyền đến. Trong tích tắc ấy thân hình Nhạc Trọng chợt lóe, chỉ sau một lần hô hấp đã nhảy vào trong thông đạo ngầm. Bên trong thông đạo ngầm nơi nơi đều là rêu xanh, đồng thời còn tản ra mùi vị ẩm mốc cùng thanh hôi. Sau khi nhảy vào thông đạo ngầm, hắn nhanh như quỷ mị đem hết toàn lực chạy vào sâu trong. Xuyên qua thông đạo thật dài, Nhạc Trọng đi tới một tòa thành thị dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Thành thị này rộng lớn hơn bất kỳ thành thị nào dưới lòng đất mà Nhạc Trọng từng gặp được, bên trong có thật nhiều những tòa cao ốc hiện đại hóa cao tới mấy chục thước. Ngoại trừ một ít tòa lầu hiện đại hóa cao ngất còn có những tòa chung cư, cửa hàng, trường học, bệnh viện, đủ loại kiến trúc thứ gì cần có đều có. Nhưng toàn bộ kiến trúc chỉ là cảnh tượng ảm đạm rách nát, mục ruỗng hoang tàn. Cả tòa thành thị ngầm không có chút tia ánh sáng, nếu không phải Nhạc Trọng có khả năng nhìn trong bóng tối, sau khi tiến vào nơi này chỉ sợ không nhìn thấy được gì. Nhạc Trọng vừa xuất hiện trong thành thị ngầm liền nhìn, góc truyện audio.com, thấy hơn 10 biến dị nhân tập trung lại cùng nhau, do một biến dị nhân tam giai xuất lĩnh đi tới bên này. Thân hình Nhạc Trọng chợt lóe nhanh như mũi tên rơi xuống một tòa lầu. Đúng lúc này một biến dị nhân tam giai từ trong phòng kia đi ra, vừa lúc xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đã làm sẵn chuẩn bị chiến đấu, biến dị nhân vừa xuất hiện, hỏa diễm đao trong tay hắn lập tức mang theo một thanh âm nổ bạo bổ lên thân thể biến dị nhân tam giai, đem thân thể tên kia trực tiếp chém đứt, máu tươi văng khắp nơi. Sinh mệnh lực của biến dị nhân tam giai cực kỳ ương ngạnh, dù bị một đao chém đứt thành hai đoạn nhưng chưa lập tức tử vong, lại dùng nửa thân trên phát ra thanh âm thét to chói tai thê lương. Đáng chết, Nhạc Trọng tiến lên bổ thêm một đao, đem đầu của biến dị nhân tam giai bổ thành hai nửa. Sau đó lấy đi tinh giác của tên kia, biến dị nhân tam giai vừa chết, một đoàn sinh mệnh nguyên khí thông qua ấn ký thần ma hệ thống truyền vào thân thể hắn. Chúc mừng ngài đạt được cường hóa cường độ cộng 10. Từng luồng nhiệt lưu bắt đầu khởi động trong thân thể Nhạc Trọng, thanh âm thanh thúy dễ nghe lại vang lên. Nhạc Trọng hít sâu một hơi phát động kỹ năng ảnh bộ, tốc độ tăng đỉnh phong, không chút cố kỵ dọc theo ấn ký thần ma hệ thống chỉ dẫn điên cuồng phóng đi. Thanh âm tiếng thét chói tai của biến dị nhân tam giai tạo ra náo động thật lớn, bên trong thành thị ngầm vô số biến dị nhân như những đàn kiến hướng bên này vọt tới. Nhạc Trọng vừa xông vào chừng 300 thước, nương theo từng đợt thanh âm vỡ tan loảng xoảng, hơn 10 biến dị nhân phá cửa sổ lao ra hướng chỗ hắn đánh tới. Trong mắt Nhạc Trọng chớp động dị quang, rút hắc nha đao dài 2 thước nháy mắt chém ra đao ảnh trùng điệp vặn xoắn, hơn 10 biến dị nhân vừa xông tới đã bị hắn xoắn thành thịt vụn. Nhạc Trọng vừa bị ngăn cản tốc độ liền chậm, lại có thêm vài chục biến dị nhân nhanh chóng nhảy qua, cơ hồ cùng một thời gian còn có bốn biến dị nhân tam giai điên cuồng nhảy về hướng bên này. Nếu để bốn biến dị nhân tam giai tới gần, Nhạc Trọng chỉ còn chờ bị chúng liên thủ oanh giết. Trong thời khắc nguy cơ này, trong hư không hiện ra một hắc động thật lớn, một đạo lưu quang từ trong hắc động bay ra rơi xuống phủ kín bên ngoài cơ thể Nhạc Trọng liền bao bọc thân thể hắn thành cốt khải. Hai chân Nhạc Trọng nổ bắn ra hai đạo gai xương chống đỡ thân thể hắn nhảy lên một tòa lầu cao hơn 20 thước. Vừa nhảy lên lầu cao, gai xương dưới chân hắn liền co rụt lại. Một biến dị nhân mắt lóe hung quang, dùng tốc độ so sánh được với vận tốc âm thanh trong nháy mắt xuất hiện ở địa phương Nhạc Trọng vừa đứng, nó vươn bàn tay chảo tới bắt được gai xương Nhạc Trọng mới co rút lại. Cùng một thời gian bàn tay Nhạc Trọng khẽ lật, điện tử pháo đan binh xuất hiện trong tay hắn, hắn nhắm xuống dưới bóp cò, một đạo điện tử pháo trực tiếp oanh trúng đầu biến dị nhân tam giai kia, đem đầu của nó oanh thành nát vụn. Một đạo nguyên khí từ ấn ký thần ma hệ thống tràn vào thân thể Nhạc Trọng, nhưng lần này không xuất hiện thanh âm nhắc nhở cường hóa. Biến dị nhân tam giai kia vừa chết, hơn 10 biến dị nhân tam giai nhanh như sao băng nhảy về hướng bên này. Ba biến dị nhân tam giai gần nhất cũng nhảy lên tòa lầu, nhanh như những con nhện bò lên trên. Thành thị ngầm dưới đất chính là hang ổ của biến dị nhân, tuy rằng chủ lực biến dị nhân tam giai tứ giai đuổi. gocchuyenaudio.com, ra ngoài liệp sát cao thủ thánh tộc nhưng bên trong vẫn còn thật nhiều biến dị nhân tam giai. Cách chương.